Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, Thổ dân thần linh cứu rỗi, chương 1391, Thổ dân thần linh cứu rỗi, chứng kiến rực rỡ hẳn lên, đạo quan, bần đạo trong nội tâm có chút vui mừng, năm mới mới khí tượng, đối với bần đạo mà nói, mọi người đặt mua, chính là đối bần đạo tốt nhất ngợi khen rồi. Hạ thấp độ cao, Vệ Tiểu Bắc tạm thời tiến nhập tầng này quỷ dị lực lượng bao phủ độ cao. Tầng này quỷ dị lực lượng bao phủ độ cao có chừng hơn 5.000 mét. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tại tiến vào hắn bao phủ phạm vi sau khi. Trong nháy mắt cũng cảm giác rất quỷ dị. Tự thật giống toàn bộ thế giới đều tại bài xích chính mình đồng dạng. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn cảm giác mình coi như một người bình thường lọt vào trong nước. Sắp hít thở không thông, lùi về phía sau một bước, rời đi cái này cỗ quỷ dị lực lượng bao phủ phạm vi sau khi. Vệ Tiểu Bắc thật dài thở ra một hơi tới, loại tình huống này ngược lại là hắn không sở hữu dự liệu được. Vệ Tiểu Bắc có thể rất rõ ràng đoán được, cái này cỗ quỷ dị lực lượng ảnh hưởng đến toàn bộ Lam Miên Đảo quy tắc biến hóa. Đơn giản mà nói. Như vậy cũng tốt giống như đem Lam Miên Đảo biến thành một thế giới khác. Hắn một chút ít trụ cột quy tắc so sánh với sự thật thế giới xuất hiện so sánh biến hóa lớn. Cái này năm vị thần linh lại có thể làm được điểm này. Như thế lại để cho Vệ Tiểu Bắc đối với chúng có chút lau mắt mà nhìn. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc tra xét rõ ràng một phen, được ra kết luận, bởi vì quy tắc biến hóa. Mình ở tiến vào hắn bao phủ phạm vi sau khi, thực lực sẽ hạ thấp nhị thành. Cái này còn là bởi vì chính mình đạt đến tứ tinh tài ách sinh vật đẳng cấp. Nếu như gần kề chỉ là tứ tinh thực lực khủng bố, thực lực sẽ hạ thấp bốn thành đã ngoài, hoàn toàn chính xác lợi hại. Nói như vậy thoại, cái kia năm vị thần linh cơ hồ chính là đem chọn cái Lam Miên Đảo sửa đã tạo thành một cái thế giới. Khác, đơn giản mà nói, như vậy cũng tốt giống như cùng Thanh Mộc Phúc Địa đồng dạng. Khai thiên tích địa sau khi Thanh Mộc Phúc Địa liền có năng lực như vậy. Bởi vì quy tắc bất đồng, thế giới khác cường đại sinh vật tại sau khi tiến vào. Đều sẽ phải chịu tương đương trình độ áp chế, tự thật giống toàn bộ thế giới tại bài xích chính mình đồng dạng. Phát hiện điểm này sau khi... Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình hay vẫn là coi thường những này thổ dân thần linh. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất hay vẫn là Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình coi thường thần linh lực lượng. Tại trước kia, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thần linh một đạo tuy lợi hại. Nhưng bởi vì đối tín ngưỡng chi lực ỷ lại, ngoại trừ khai thiên tích địa mới bắt đầu sinh ra đời tiên thiên thần linh bên ngoài. Còn lại khác dựa vào tín ngưỡng lớn lên thần linh rất dễ dàng vẫn lạc. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc theo trước tiên liền bài xích thần đạo. Nhưng bây giờ xem xét, cái này thần linh cũng là có chính mình nên chỗ, gần kề chỉ suy yếu chính mình hai thành thực lực. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình còn có thể thừa nhận, sau đó Vệ Tiểu Bắc vây quanh Lam Miên Đảo chuyển cái vòng. Cẩn thận quan sát một cái Lam Miên Đảo vùng duyên hải địa hình. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh đã tìm được Lam Miên Đảo duy nhất bến cảng. Cũng chính là Lam Miên Đảo lớn nhất thành thị, Lam Bông Vải Thị, cùng ngày xưa phồn vinh so sánh với, lúc này Lam Bông Vải Thị lộ ra đặc biệt thê lương. Nội thành bên trong khắp nơi đều có thể chứng kiến còn chưa tắt ánh lửa. Nhóm lớn xích quả lấy lồng ngực thổ dân theo từng chiếc thu hoạch lớn lấy hàng hóa trên. Thuyền buôn xuống. Bọn hắn hưng phấn vô cùng khiêng nguyên một đám bao tải. Trên tay loan đao mang theo đã khô héo vết máu. Những này thổ dân hẳn chính là những thần linh đó cái gọi là thần binh rồi. Vệ Tiểu Bắc chứng kiến những này thổ dân trên người mang theo quỷ dị khí tức sau khi. Xác định điểm này, duy nhất vấn đề chính là, những này thổ dân trong miệng ngôn ngữ cũng không phải cổ đại thổ dân lời nói. Mà là hiện đại thổ dân lời nói. Đương nhiên, lại để cho Vệ Tiểu Bắc có thể kết luận điểm này là vì những cái kia thổ dân sở nói ra được trong. Lời nói, trộn lẫn lấy một chút ít hiện đại vật phẩm danh tự. nếu như những này thổ dân chính là theo thần linh cùng nhau theo hôi giới tới thoại. Như loại chuyện này là không thể nào xuất hiện. Cái này lại để cho Vệ Tiểu Bắc sinh ra một cái suy đoán. Những này thổ dân hẳn là hiện đại thổ dân, hoặc là nói chính là Lam Miên đảo bên trên thổ dân bị thần linh đã thu phục được. Vệ Tiểu Bắc nghĩ vậy một điểm sau khi, lặng yên rơi xuống mặt biển, sau đó theo trong nước biển tiềm nhập bến cảng, thừa dịp một đội trông coi bến cảng thổ dân không chú ý thời gian. Lặng yên tiềm nhập nội thành, Vệ Tiểu Bắc lẻn vào nội thành sau khi, một đường đi qua, chứng kiến tình cảnh, huyết tinh vô cùng, trên đường phố khắp nơi đều là bị nện xấu ô tô. Nằm ngang tại địa thi thể, cùng với một chút ít mộc chế phẩm thiêu đốt sau khi lưu lại cho tàn. Nhiều đội thổ dân tay mang theo loan đao, tại đường đi, nơi ở tiểu khu chờ này địa phương tuần tra lấy. Chỉ cần có người bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn sẽ phát ra một trận vui mừng tiếng kinh hô. Vây quanh đi qua, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh liền thấy được mấy tên trung niên nam tử bị những này thổ dân bắt lấy. Muốn nói theo hình dạng nhìn lại, cái này mấy tên trung niên nam tử cùng thổ dân đều không sai biệt lắm. Đều là do địa thổ dân nhân chủng, nhưng bọn hắn ở giữa quần áo, các phương diện đều bất đồng. Những cái kia thổ dân đều là ăn mặc da thú chế tác đơn sơ giáp da. Trên tay dẫn theo sắc bén loan đao, trên mặt vẽ lấy quái đản đồ án. Mà cái kia mấy tên trung niên nam tử rất hiển nhiên là một đám thành phần tri thức. Mặc trên người có chút dơ bẩn âu phục, đánh lấy cà vạt, thậm chí còn có một người trung niên nam tử dẫn theo cặp công văn. Nhưng chính là bởi vì những này bất đồng, bọn hắn đã gặp phải những này thổ dân điên cuồng hành hung. Trong đó một cái đeo kính mắt trung niên nam tử liền trong mắt đều bị đánh tới một cái. Đau đến trên mặt đất chu lên, Vệ Tiểu Bắc vốn cho là những này thổ dân hội đem những này thành phần tri thức trực tiếp ngay tại chỗ tiêu diệt, thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là thổ dân tại bạo đánh cho một trận sau khi cũng không có dùng loan đao trực tiếp đưa bọn chúng chém chết, mà là đưa bọn chúng trói lại, áp của bọn hắn theo đường đi ly khai. Vệ Tiểu Bắc là nghe không hiểu những cái kia thổ dân ngôn ngữ. Bất quá trận chiến của bọn hắn ngôn ngữ bên trong hỗn tạp một chút ít từ bên ngoài đến từ đơn. Tăng thêm Vệ Tiểu Bắc kinh khủng kia học tập năng lực. Tại Lam Bông Vải thị chuyển những thời giờ này, không sai biệt lắm cũng có thể nghe hiểu non nửa ý tứ. Những cái kia thổ dân đại khải ý tứ chính là muốn đem cái này mấy tên trung niên nam tử đưa đến trung tâm quảng trường đi, tiếp nhận thần linh cứu rỗi. Thần linh cứu rỗi, Vệ Tiểu Bắc ghi tạc trong lòng, sau đó âm thầm lặng lẽ đi theo. Trên thực tế vị trí này khoảng cách cái gọi là trung tâm quảng trường cũng không xa. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền thấy được cái kia cái gọi là trung tâm quảng trường. Hắn chiếm diện tích cũng không phải tính toán nhỏ, khoảng chừng hơn 30 mẫu đất, bốn phía chu vi đường đi lối vào, đều là cầm trong tay trường mâu thổ dân gác. Đó có thể thấy được, những này cầm trong tay trường mâu thổ dân, địa vị so sánh với những cái kia loan đao thổ dân cao hơn một chút ít. Áp lấy mấy tên trung niên nam tử đi qua thổ dân nhìn thấy những cái kia trường mâu thổ dân sau khi nguyên một đám cúi đầu khom lưng, trở nên trung thực rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm ứng được, những cái kia loan đao thổ dân thực lực, tại kèm theo quỷ dị khí tức sau khi đại khái đạt đến nhất tinh tinh anh trình độ, nói đúng ra, liền cùng tham gia quân ngũ 7-8 năm tinh nhuệ lão binh không sai biệt lắm. Mà những cái kia trường mâu thổ dân thực lực liền muốn mạnh hơn rất nhiều. Đạt đến nhị tinh phổ thông, Vệ Tiểu Bắc gặp được địa đầu, cũng không có tiếp tục cùng đi qua. Hắn có thể chứng kiến cái này trong đó trong sân rộng tràn ngập quỷ dị khí tức càng thêm nồng đậm. Hắn thậm chí còn có một loại dự cảm, mình nếu là cùng đi qua, bước vào cái này trong đó quảng trường, chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Tại đây dù sao cũng là địa bàn của người ta. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc liền vào nhập trung tâm quảng trường phụ cận một tòa cao ốc. Rất hiển nhiên, Trong lúc này, quảng trường hẳn là Lam Bông Vải Thị, thậm chí cả Lam Miên Đảo phồn hoa nhất khu vực. Trong đại lâu mỗi một tầng đều có thể chứng kiến thấy rành mạch so sánh chứ danh tên công ty. Bất quá hiện tại, trở nên mất trật tự một mảnh. Khắp nơi đều có thể chứng kiến thi thể. Lên lầu đình, trung tâm quảng trường hết thảy đều rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Tại trung tâm quảng trường nhất ở trung tâm, hoảng sợ dựng đứng lấy 5 tòa hơn 10 mét cao nham thạch tượng thần. Vệ Tiểu Bắc tại đây tượng thần phía trên thấy được thần tính ánh sáng chói lọi lóng lánh. Theo thần tính ánh sáng chói lọi lóng lánh cường độ đến xem. Cái này nham thạch tượng thần bên trong thần tính số lượng dự trữ thế nhưng mà không tính thiểu. 5 tòa nham thạch tượng thần bốn phía chu vi thì là một vòng theo xi măng trên mặt đất đào lên. Lõm rãnh mương, bên trong có chừng 3/5 chất lỏng, hẳn là người huyết dịch. Rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc thấy được một đội thổ dân đang đứng tại lõm rãnh mương bên cạnh. Cầm trong tay loan đao, đem một chút ít quỳ tại người bên cạnh loại, một đao chặt bỏ đầu lâu. Theo đứt gãy phần cổ phun ra máu tươi lập tức liền rót vào lõm trong khe. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh. Cái này lõm trong khe huyết dịch ít nhất cần trên vạn người mới có thể đạt tới trình độ này a. Những cái kia bị tỏa ánh sáng máu tươi thi thể, rất nhanh đã bị thổ dân môn kéo đi nha. Những này thần linh vậy mà chơi huyết tế. Như thế Vệ Tiểu Bắc lúc trước thật không ngờ, muốn nói đối cái này huyết tế, Vệ Tiểu Bắc lúc trước là từng có nghiên cứu, đơn giản mà nói, huyết tế đối thần linh là có chỗ tốt, có thể rất nhanh khôi phục hoặc là tăng lên thần linh lực lượng. Nhưng vấn đề là, huyết tế cũng sẽ ảnh hưởng đến thần linh các phương diện. Đương nhiên, như thổ dân thần linh như vậy tồn tại, đại khái cũng là sẽ không để ý những điều này. Chúng hẳn là huyết tế thói quen, lúc trước cái kia mấy tên bị bắt chặt trung niên nhân lúc này cũng bị đưa đến lõm rãnh mương bên cạnh, chứng kiến lõm rãnh mương bên cạnh chặt đầu thi thể cùng với bên trong máu tươi. Cái này mấy tên trung niên nhân sợ tới mức từng đợt tiếng thét. Rất hiển nhiên, bọn họ là bị sợ hãi, nhưng vấn đề là những cái kia thổ dân căn bản liền không có buông tha tính toán của bọn hắn. Bắt buộc của bọn hắn tại lõm rãnh mương bên cạnh quỳ xuống sau khi liền giơ lên sáng như tuyết loan đao, rất có một đao liền chém rơi xuống thế. Đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến một nham thạch tượng thần thượng thần tính ánh sáng chói lọi đại tác. Thoáng qua tầm đó liền một đạo hồng quang đã rơi vào cái kia mấy trung niên nhân trên người. Rất nhanh, biến hóa liền xuất hiện. Cái kia mấy trung niên nhân trên người Âu phục hóa thành liệt hỏa thiêu đốt. Đau đến bọn hắn một cái giật mình liền nhảy dựng lên. Sau đó dốc sức liều mạng đem Âu phục tây quần các loại đều cởi ra. Mà những cái kia thổ dân thấy như vậy một màn sau khi. Chẳng những không có đem đao chặt bỏ. Ngược lại là nguyên một đám sợ hãi quỳ xuống. Hướng phía cái kia tượng thần cuống quýt dập đầu. Không bao lâu. Cái kia mấy trung niên nhân trên người hoảng sợ liền xuất hiện một thân đơn sơ gia thú giáp. Mà ngay cả loan đao đều chuẩn bị cho bọn họ tốt rồi. Ngoại trừ cái kia thoáng có chút ngắn thì tóc, trên mặt không có bôi lên nhan sắc bên ngoài. Còn lại cùng những cái kia thổ dân tịnh không có bất kỳ khác biệt. Đến lúc này, cái kia mấy trung niên nhân tựa hồ đã minh bạch cái gì. Vội vàng liền hướng phía tượng thần quỳ xuống. Cuống quýt dập đầu, tựa hồ muốn nói cảm tạ thần linh cứu rỗi cái gì. Duy chỉ có cái kia con mắt bị đánh ra trung niên nhân vẫn còn giống to kêu to. Vệ Tiểu Bắc đại khái đã hiểu, hẳn là lão bà của hắn bị những này thổ dân giết chết cái gì. Theo mà hắn cũng không nguyện ý quỳ lạy vị này tà thần. Không có nhiều lời, mấy tên thổ dân bổ nhào về phía trước mà lên. Vùng đao liền đem trung niên nhân kia đầu lâu cho bổ xuống. Nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra, cái này là cái gọi là cứu rỗi. Chỉ cần nguyện ý quy thuận thần linh, biến thành cùng những thần binh đó đồng dạng, như vậy chính là cứu rỗi thành công rồi. Nếu như không muốn, như vậy liền biến thành thi thể a. chưa xong còn tiếp, hết chương.